Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 220, khế ước hỏa linh, góc truyện audio.com, linh hồn lực của Diệp Phàm hóa thành một bàn tay khổng lồ. Bóp lấy đầu của hỏa linh bị nhéo một cái, lập tức tức giận la lên, muốn khế ước ta thiêu chết ngươi. Diệp Phàm ngay lập tức có cảm giác linh hồn bị đốt cháy. Bất quá, linh hồn hắn mênh ig vô đáy, rất nhanh liền ổn định xuống. Hỏa linh thiêu nửa ngày, thấy Diệp Phàm không có phản ứng gì, tức thì kinh ngạc nói, ngươi không phải trúc cơ, chẳng lẽ ngươi là hóa thần? Diệp Phàm nhìn hỏa linh cười to, đúng vậy, một ngày nào đó ta sẽ là hóa thần, kỳ thật ta chính là đại la chân tiên chuyển thế, ta chẳng những có thể hóa thần, ta còn có thể trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế. Hứa Minh Dương nghe đến trợn mắt há hốc mồm, Bạch Vân Hy trợn trắng mắt, thầm nghĩ, Diệp Phàm đây là xem quá nhiều phim hoạt hình, hiện tại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, cố tình Hứa Minh Dương còn thật sự bị hù dọa. Hỏa Linh chuyển động mắt một chút, bỗng nhiên giận dữ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế là cái gì? Ngọc Hoàng Đại Đế chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Diệp Phàm đáp, Hỏa Linh tức khắc bạo nộ lên, ngươi gạt ta, ngươi là thứ phế tài tạp linh căn. Diệp Phàm bất mãn, ta là tạp linh căn, không phải phế tài, tất cả tạp linh căn đều là phế tài. Hỏa Linh ngao ngao kêu, Dreamhouse 2255, được rồi, ngươi nói phế tài thì phế tài đi, ngươi sắp bị một phế tài tạp linh căn khế ước. Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt dữ tợn cười nói, Hỏa Linh tràn đầy tức giận, ta mới không thèm bị nhân loại nô dịch, cho dù muốn nhận chủ, ta cũng phải nhận một thiên tài làm chủ, nha, vậy xem như ngươi đúng dịp, ta chính là tuyệt thế thiên tài. Hỏa Linh tràn đầy khinh thường nhìn Diệp Phàm đánh dấu vết linh hồn lên người Hỏa Linh tránh trái tránh phải cũng không ngăn cản được động tác của Diệp Phàm. Trong một khắc mà dấu vết linh hồn của Diệp Phàm đánh lên người Hỏa Linh kia, Hỏa Linh lập tức thoát ra, một ngọn lửa bừng lên thiêu cháy toàn bộ biệt viện. Động phủ ầm ầm nổ ra, biến thành hư ảo. Diệp Phàm nhìn động phủ bị đốt sạch, Ca Yêu Ta Si Ết động la lên, thứ bại gia tử, ngươi có biết động phủ này bao nhiêu tiền không? Hỏa Linh không để ý đến Diệp Phàm, Ca Yêu Ta Si Ết động ôm lấy đầu của mình, xong rồi, xong rồi, xong rồi, bị một tên ngốc khế ước. Diệp Phàm phát động dấu vết linh hồn, Hỏa Linh không thể khống chế thân thể co rụt lại. Diệp Phàm nhân cơ hội thu nó lại vào trong gương. Dreamhouse 2255. Tên hỗn đản, động phủ bị hủy hoại. Cấm chế cũng xuất hiện vấn đề. Diệp Phàm mắng, Hứa Minh Dương nhìn động phủ bị đốt trơ trọi. Đừng quan tâm động phủ này nữa. Ta nghĩ chúng ta sắp phải gặp phiền toái rồi. Diệp Phàm khuếch tán linh hồn lực ra ngoài. Buồn bực mở miệng. Có rất nhiều người đang chạy về phía chúng ta. Thật phiền toái muốn chết. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đã. Hứa Minh Dương nói. Diệp Phàm gật đầu. Được. Tuy rằng sau chuyện của Giang Bạch Hạc, người nhìn chằm chằm Diệp Phàm đã ít đi rất nhiều. Nhưng thiên hỏa vừa gây ra động tĩnh lớn như vậy, là ai cũng có thể phát hiện. Đám người Diệp Phàm mới vừa rời đi không lâu liền có tu sĩ đuổi tới. Thiên hỏa, nơi này có hơi thở của thiên hỏa, động phủ của Diệp Phàm bị hủy hoại, chẳng lẽ hắn cùng thiên hỏa mới vừa đánh một trận, khó trách không tìm được hơi thở của thiên hỏa, thì ra là nó tránh trong rừng trúc thiên lôi. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm có phải đã sớm biết thiên hỏa trốn ở đây, cho nên mới đưa động phủ về chỗ này không? Ta còn tự hỏi tên kia gắn bó với rừng trúc như vậy làm cái gì? Thì ra nguyên nhân là ở đây, tiểu tử Diệp Phàm kia đúng là đa mưu túc trí, thật sự đã xem thường hắn rồi. Một chúng tu giả mồm năm miệng mười nghị luận, đại đa đều cho rằng thiên hỏa đã nằm trong tay Diệp Phàm. Nhất thời, một đám tu giả trong bí cảnh liền thành lập liên minh, cùng nhau đi tìm Diệp Phàm. Diệp Phàm trốn trong một động phủ rách nát, đùa nghịch trận kỳ, ta không đủ tài liệu để bày trận pháp quá lớn. Chỉ có thể bố trí một trận phòng hộ đơn giản, Diệp Phàm nói. Hứa Minh Dương gật đầu, được rồi, có dù sao cũng tốt hơn không có. muốn thu phục thiên hòa. Bước đầu tiên là bát, bước hai đánh dấu, bước ba chính là dung hợp. Dreamhouse 2255, mà Diệp Phàm mới chỉ hoàn thành xong bước đánh dấu. Hắn tuy rằng đã để lại dấu vết linh hồn trên y người Hỏa Linh. Nhưng như vậy cũng chỉ đủ khiến cho Diệp Phàm cùng Hỏa Linh thành lập quan hệ lâm thời. Nếu trong quá trình dung hợp xảy ra vấn đề, rất có khả năng sẽ hôi phi yên diệt. Không ít tu sĩ đều là chết trong bước cuối cùng này. Thiên Hỏa Dương nanh múa vuốt nhìn Diệp Phàm, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, nhưng lại giống như đang kiêng kỵ cái gì. Chỉ nhe răng nhếch miệng thị uy chứ không tiến thêm một bước. Bạch Vân Hy cảm thấy giờ phút này thiên hỏa giống như một đầu lang đang bị dồn vào đường cùng. Vì thời có thể vụt lên phản công, Diệp Phàm nấu một nồi nước thuốc, Hỏa Linh đầu hành tây cuối cùng cũng bình tĩnh xuống. Toàn bộ thân thể chìm vào trong dược đỉnh, Diệp Phàm vốn dĩ đã cảm thấy nước thuốc mà Hỏa Linh thích mùi vị quá thối. Hiện tại trong nước có thêm một củ hành tây, thối càng thêm thối, ngao tiểu no vì không chịu nổi mùi hương này, từ sớm đã chui vào trong quỷ âm kỳ, cuối cùng cũng chịu ngừng nghỉ. Bất quá, mùi hương này thật quá thối, Diệp Phàm nhịn không được bóp mũi nói. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, có phải bắt đầu thử dung hợp được rồi không? Đúng vậy, Hứa Minh Dương nhíu mày nhìn Diệp Phàm. Cẩn thận một chút, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, ừ một tiếng, hắn thừa dịp thiên hỏa say khướt, đưa thiên hỏa vào trong đan điền. Thiên hỏa vừa vào trong, Diệp Phàm liền cảm thấy toàn bộ đan điền giống như đều bị nổ mạnh căng ra. Cả người Diệp Phàm nóng cháy, giống như đang nằm trong bếp lò, một đoàn khói nhẹ từ đỉnh đầu Diệp Phàm xông ra, sau khi đỉnh đầu bắt đầu bốc khói. Toàn bộ thân thể Diệp Phàm liền giống như đang trong biển lửa. Diệp Phàm lập tức ngã xuống mặt đất, trong miệng thống khổ chu dê y. Bạch Vân Hy sốt ruột nhìn Diệp Phàm, Hứa đại ca, hắn làm sao vậy? Hứa Minh Dương cắn chặt răng, hình như là tiêu hóa bất lương, dù sao thứ kia cũng là thiên hỏa. Tu sĩ Kim Đan muốn thuần phục thiên hỏa đã không dễ dàng. Diệp Phàm cho dù lợi hại thì cũng chỉ là một chút cơ. Nếu là thiên hỏa vừa sinh ra còn dễ nói, nhưng sinh linh chi diễm đã có ý thức, hiển nhiên cấp bậc không thấp, vậy làm sao bây giờ? Nếu cứ để hắn như vậy, có khi nào sẽ bị thiêu chết không? Bạch Vân Hy nhịn không được nói. Dreamhouse 2255, Hứa Minh Dương hít sâu một hơi, kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Hứa Minh Dương nguyên bản tiến vào bí cảnh chính là vì thiên hỏa. Vì vậy hắn đã điều tra rất nhiều tài liệu có liên quan. Bạch Vân Hy nhìn Hứa Minh Dương, có biện pháp gì sao? Ta thấy thể chất của ngươi, hình như là thân thể băng tủy. Hứa Minh Dương nói, Bạch Vân Hy ks iota p sợ nhìn Hứa Minh Dương. Diệp Phàm nói cho ngươi, Hứa Minh Dương lắc đầu. Không phải, Diệp Phàm tuy rằng nói chuyện không có đầu óc, nhưng chuyện của ngươi hắn rất ít lộ khẩu phong. Ta có thể nhìn ra được là bởi vì ta có tiên thiên linh nhãn. Tiên thiên linh nhãn, Diệp Phàm chưa từng nói qua. Vậy cũng không có gì kỳ quái. Ngay cả người nhà của ta cũng không biết. Bạch Vân Hy, thời điểm thân thể băng tủy bùng nổ sẽ sinh ra một cỗ hàn khí kịch liệt. Ta có thể thôi phát thể chất của ngươi bùng nổ. Sau đó ngươi cùng hắn song tu. Như vậy liền một công đôi việc. Lần sau hàn khí của ngươi bùng nổ sẽ không còn quá nghiêm trọng. Khốn cảnh của Diệp Phàm cũng có thể giải quyết, Hứa Minh Dương nói, trong lòng Bạch Vân Hy hiện ra vô số ý niệm, cuối cùng quyết định tin tưởng Hứa Minh Dương. Hắn gật đầu, được, Dreamhouse 2255, Hứa Minh Dương canh giữ ngoài động phủ, giám thị động tĩnh bên ngoài, Thao Thiết Quỷ Linh đứng bên người Hứa Minh Dương, hai mắt mở to. Hứa lão đại, ngươi thật không dễ dàng gì. Ngao tiểu no than thở. Hứa Minh Dương nhìn ngao tiểu no, cái gì không dễ dàng. Hai tên kia ở bên trong tiêu giao, ngươi lại đứng ngoài thủ vệ cho bọn hắn. Bọn họ đúng là không phải người tốt. Hứa Minh Dương, ngươi hình như rất hâm mộ Bạch Vân Hy à. Chẳng lẽ ngươi cũng coi trọng Diệp Phàm? Ngao tiểu no hỏi, Hứa Minh Dương lắc đầu. Không phải, ta chỉ là cảm thấy tình cảm của Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy thật tốt. Thật khiến người ta phải hâm mộ. Ngày trước tiểu thái tử của Bích Vân Tông thông kim bác cổ. Một lời giải thích mọi nghi hoặc, nhưng tâm trí lại giống như tiểu hài tử, hoàn toàn không hiểu gì về việc nam nữ. Rất nhiều nữ tu trong tông môn cố ý vứt mị nhãn cho hắn xem đều là vứt cho ngươi mù. Hứa Minh Dương từng cho rằng Diệp Phàm vĩnh viễn sẽ không trưởng thành. Không ngờ khi Diệp Phàm thích một người lại nhiệt liệt như vậy. Cũng không biết huynh trưởng đồng phụ đồng mẫu với Diệp Phàm có thể thích ai đó được hay không. Hiện tại, người nọ thích nhất là kiếm. Tựa hồ muốn ôm một kiếm sinh hoạt đến cuối đời. Dreamhouse 2255. Thì ra là thế, ta đã nói mà, tiểu tử Diệp Phàm kia có thể khiến cho Bạch Vân Hy mắt mù thích hắn đã rất không dễ dàng. Đâu phải chê y đời này ai cũng mắt mù giống như Bạch Vân Hy. Ngao tiểu no nói, Hứa Minh Dương, một đoạn thanh âm dê y dì ám muội tràn vào trong tai Hứa Minh Dương. Hứa Minh Dương nhịn không được đỏ mặt lên, Ngao tiểu no hì hì cười. Ngoài động phủ, một đạo công ca Iota CS mãnh liệt đánh tới. Hứa Minh Dương lập tức đứng lên. Có người tới rồi, Hứa Minh Dương rút kiếm. Bay ra ngoài, trong mật thất, Diệp Phàm ôm Bạch Vân Hy. Phát ra một tiếng thở dài hạnh phúc. Bạch Vân Hy cả người lạnh băng. Hàn khí liên tục chảy vào trong thân thể Diệp Phàm. Dreamhouse 2255. Hỏa Linh đang tàn sát trong thân thể Diệp Phàm táo bạo mắng. Ngu ngốc, ngươi tìm cái loại lão bà gì thế này? Lạnh chết người, các ngươi đủ rồi, ban ngày ban mặt, không e lệ, hàn khí chê y người Bạch Vân Hy liên tục chảy qua thân thể Diệp Phàm. Hỏa Linh cuối cùng cũng an phận xuống, Hỏa Linh dần dần chìm vào trong đan điền của Diệp Phàm. Hòa hợp thành một thể, khôi phục năng lực hành động, Diệp Phàm đột nhiên mở bừng mắt, một cỗ dự cảm không tốt truyền đến. Diệp Phàm đặt Bạch Vân Hy đã hôn mê sang một bên. Cầm lấy pháp khí phóng ra ngoài. Giữa không trung, Hứa Minh Dương cả người đầy máu. Ánh mắt hàn băng nhìn về phương xa. Giao chiến hồi lâu, Hứa Minh Dương liên chạm tám trúc cơ. Bất quá, chiến đấu kịch liệt thời gian dài khiến cho máu nhuộm đẫm cả người hắn. Hứa Minh Dương đại phát thần uy khiến cho không ít tu giả cảm thấy hắn đã phế phải đại kinh thất sắc. Hứa đạo hữu, ngươi cùng Diệp Phàm, Bạch Vân Hy không thân không quen. Hà tất phải vì hai tu giả ngoại vực mà liều mạng như vậy. Hứa Minh Dương nhàn nhạt nói. Diệp Phàm đã cứu ta. Ân cứu mạng đương dũng tuyền tương báo. Ân cứu mạng cũng không đáng để hứa đạo hữu liều mạng như vậy đi. Chẳng lẽ hứa đạo hữu cứu đến tận chê y giường của Diệp Phàm. Hứa đạo hữu, ánh mắt của ngươi thật chẳng ra gì. Một dân bản xứ ngoại vực mà thôi. Không cần nhiều lời với hắn. Hắn đã sắp không được rồi. Không sai, không cần lãng phí thời gian. Đừng để Diệp Phàm thành công dung hợp với thiên hòa. Diệp Phàm chạy ra, nhìn đám tu giả tụ tập ngoài động phủ. Lại nhìn Hứa Minh Dương một thân đầy máu. Giống giận mắng, các ngươi đều đi chết hết đi. Diệp Phàm thả ra 5 con rối. Toàn lực khai hỏa. Sau đó lại lấy ra dung thiên kính quét loạn khắp nơi một vòng. Mấy tu sĩ không kịp chạy trốn vừa bị dung thiên kính chiếu đến. Lập tức hồn phi phách tán. Sau khi khế ước thiên hỏa, Diệp Phàm liền có thể lấy linh hỏa để phát động dung thiên kính. Vì vậy số lần phát động liền tăng lên rất nhiều. Hứa Minh Dương nhìn thấy Diệp Phàm đi ra. Trong lòng buông lỏng, lập tức ngã xuống, Diệp Phàm thấy Hứa Minh Dương ngã quỵ, cũng không để ý đến đám tu giả đã chạy nữa. Đưa Hứa Minh Dương về an trí trong động phủ. Dreamhouse 2255. Cách chương.